hắn thật sự không hiểu rốt cuộc đâu mới là con người thật của Cổ Tiễn Quân. Tô công tử, thu hồi sự ôn nhu ở đáy lòng đi. Chỉ có như vậy, ngươi mới có thể sống sót ở thành Trường An này. Nàng nói bên tai Tô Trường An như vậy trước khi mất đi toàn bộ ý thức. Ngay lúc này, tim Tô Trường An như ngừng đập. Hắn không rõ vì sao sự tình sẽ biến thành như thế. Hắn chỉ muốn giúp sư tỷ một tay, chỉ muốn thấy Như Yên được hạnh phúc. Nhưng cuối cùng, hắn lại suýt nữa giết Cổ Tiễn Quân. Mấy vị cung nữ vội vàng đi tới, mang Cổ Tiễn Quân đã hôn mê ra ngoài. Cổ Tiễn Quân là Cổ Tiểu Hầu gia, Tô Trường An là đồ tôn của Ngọc Hành, nên không ai dám để cho bọn họ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vì vậy, một đám y sư giỏi nhất Đại Ngụy đã sớm chờ lệnh ở ngoài cửa. Đợi đến lúc Cổ Tiễn Quân được mang lên xương phòng đã sớm chuẩn bị tốt, bọn hắn lập tức vây quanh, bắt đầu kiểm tra thương thế của nàng. Mà những quan to hiển quý trong đại điện cũng ngay lúc này chụm đầu, ghé tai bàn tán. Bọn hắn nghe nói vị đồ đệ của Mạc Thính Vũ này rất cổ quái, mặc dù chỉ có tu vi tụ linh cảnh, nhưng sức chiến đấu lại vượt trội. Chỉ là bọn hắn không thể hiểu được, Bắc Địa Cổ Tiễn Quân là thiên chi kiêu nữ mang thiên phú có thể sánh với Mục Quy Vân, sao có thể bị thua trong tay Tô Trường An một cách đơn giản như vậy. Tô Trường An không biết mình đi xuống đài bằng cách nào. Hắn có chút đần độn, bên tai còn quanh quẩn câu nói kia của Cổ Tiễn Quân. Hắn không biết nó rốt cuộc có ý gì, hoặc là nói đáy lòng hắn vô thức kháng cự câu nói kia. Trường An, ngươi không sao chứ? Hạ Hầu Túc Ngọc có chút đau lòng đi tới, muốn đỡ thân thể Tô Trường An. Nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn vào mắt nàng lại khiến cho nàng mãnh liệt run lên. Cánh tay đang vươn ra cũng chợt dừng lại. Nàng chưa bao giờ thấy vẻ mặt như vậy của Tô Trường An. Hai con ngươi vốn linh động lại thanh tịnh trở nên trầm lặng đến mức đáng sợ, giống như bị thứ gì đó đào đi linh hồn. Nàng chợt nhận ra mình dường như đã làm một chuyện khiến bản thân phải hối hận cả đời. Mà hiện tại, chuyện này mới thật sự bắt đầu. Trận thứ ba, giọng nói the thé của hoạn quan vang lên. Đây là trận thi đấu cuối cùng trong hôm nay, cũng là trận quyết định thắng bại. Kỳ thật, kết quả ra sao nói cho cùng cũng không quan trọng. Điều quan trọng chính là rốt cuộc ai mới là cái bóng đứng sau lưng những người tham gia quyết đấu kia. Chỉ có điều, bây giờ có chút không giống với lúc trước. Nó đánh cược bằng tính mạng của một cô gái. Điều này xem ra cũng không quan trọng. Nhưng nó lại liên quan đến lập trường sau cùng của vị thần tướng Đại Ngụy mới nhậm chức là Bắc Thông Huyền. Vì vậy, văn võ bá quan ở đây đều tập trung tinh thần, nhìn bãi đất trống phía trước Điện Thái Hòa và chờ trận đấu cuối cùng. Người vào sân đầu tiên chính là Bắc Thông Huyền Long Hống thần tướng của Đại Ngụy. Y mặc áo giáp màu đen, bước từng bước rất đều tới trước điện. Y đứng im, chắp tay như một bức tượng điêu khắc. Lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mảnh hư không phía trước. Không cần bàn cãi, Bắc Thông Huyền là một đối thủ rất mạnh. Y đã đạt tới thiên thính cảnh, lại được tử vi tinh của Thánh Hoàng sắc phong. Có thể nói, ngoại trừ số ít vị yêu nghiệt thiên tài trên thiên bảng thì khó mà tìm ra thanh niên đồng lứa có thể chống lại y trong đại ngụy này. Trùng hợp nhất chính là, mấy vị yêu nghiệt đó lúc này đều không ở Trường An. Vì vậy, văn võ bá quan ở đây dường như không nghĩ ra được rốt cuộc ngũ hoàng tử sẽ phái ai ra đấu một trận với người đàn ông âm lãnh trước mắt này. Ngay sau đó, một trường thương màu đỏ rơi xuống, cắm thẳng vào mặt đất trước điện Thái Hòa. Trong lòng mọi người thắt lại, một cái tên bỗng nhiên xuất hiện trong đầu, tiếp đó chính là tên của một vị đứng sau lưng người kia. Bọn họ không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Vốn tưởng rằng đại hoàng tử có thừa tướng Tư Mã Hổ và Cổ gia Bắc Địa tương trợ, lại còn lôi kéo được người sắp đại triển quyền cước sao ở Tây Lương là Bắc Thông Huyền, thì cuộc tranh đoạt quyền lực lần này hẳn là có thể đoán trước kết quả. Nhưng không ngờ đến ngũ hoàng tử lại được người đàn ông kia ủng hộ, thêm một lá bài tẩy, phần trăm thắng bại cũng bởi vậy mà trở nên khó đoán hơn. Một thiếu niên mặc cẩm y màu đen đột nhiên nhảy lên, như con chim nhạn bay thẳng đến. Một chân đáp xuống đuôi cây thương ở đằng kia, vững vàng đứng ở bên trên nó. Tại hạ Bắc Thông Huyền. Bắc Thông Huyền nói, thần sắc trên mặt vẫn bình thản như một đầm nước lặng yên, không có gợn sóng nào. Mục Quy Vân. Chàng trai kia nói, con trai của thái úy. Bắc Thông Huyền hỏi, nhíu mày một cái. Chàng trai khẽ gật đầu, con ngươi theo đó hiện lên dị sắc. Sau đó, thân hắn khẽ động, thanh trường thương như có linh tính bèn bay vào trong tay hắn. Tốc độ hắn tăng lên, trong nháy mắt đã tới trước người Bắc Thông Huyền. Vô số thương hoa màu đỏ ngay lập tức xuất hiện, từ bốn phương tám hướng đánh úp về phía Bắc Thông Huyền. Nhưng thân thể Bắc Thông Huyền vẫn đứng bất động ở đó như bức tượng. Bờ môi giống như nhuộm máu tươi của y khẽ mở, trong miệng phát ra vài từ. Kiếm đến, y nói như vậy. Đúng lúc này, ở sau lưng y, hơn 10 thanh trường kiếm lóe ánh sáng lạnh lẽo chợt hiện ra. Đi, y nói tiếp. Mấy chục thanh trường kiếm bèn hóa thành một dải cầu vồng, chuyển động như biển gầm núi thét, nghênh đón thương ảnh của Mục Quy Vân. Giao Long, Mục Quy Vân vừa nhìn đã nhận ra lực lượng khủng bố ẩn chứa trong dải kiếm. Hắn đột nhiên hét to, một ảo ảnh giao long hiện ra từ trong hư không. Nó phát ra tiếng gầm rú đáng sợ, sau đó hóa thành ánh sáng rực rỡ quấn chặt vào thân thương màu đỏ của Mục Quy Vân. Ánh kiếm mãnh liệt của Bắc Thông Huyền theo lúc giao long hóa thành ánh sáng rực rỡ mà từng thanh một bắt đầu vỡ vụn. Y cau mày, ý niệm khẽ động, thân thể như con diều lui về sau mấy trượng. Sau đó, y duỗi ra tay trái, ngón trỏ và ngón áp út hợp lại, đặt trước mi tâm. Tâm kiếm, y nói khẽ. Ngay lúc này, ở mi tâm y có một luồng ánh sáng đen kịt hiện ra. Sau đó y vươn tay phải, nắm chặt trong hư không, hướng về phía mi tâm. Một thanh trường kiếm lóe ánh sáng âm u được kéo ra từ mi tâm của oai đi. Y lần nữa nói khẽ. Lời này vừa dứt, trong điện Thái Hòa chợt có một trận gió mạnh xoáy lên. Khí thế dâng cao khiến chén rượu trên bàn và rèm vải ở hai bên bắt đầu lay động. Sau đó, những cơn gió mạnh kia như có linh tính tụ về phía thanh kiếm, cuối cùng tạo thành luồng phong ảnh màu xám có thể nhìn thấy bằng mắt thường nằm trên thân kiếm. Một tiếng xé không gào thét vang lên, thanh kiếm kia đột nhiên bay ra ngoài. Mục Quy Vân vốn chưa thể phá vỡ hoàn toàn kiếm ảnh của Bắc Thông Huyền chợt biến sắc, vội vàng thu hồi trường thương rồi che ở trước ngực. Một kiếm này của Bắc Thông Huyền hiển nhiên có lực độ cực mạnh. Mặc dù Mục Quy Vân kịp thời chặn được, nhưng thân thể hắn vẫn không thể không lui ngược ra ngoài. Phải khó khăn lắm mới ổn định thân hình ngay tại cửa chính của Điện Thái Hòa. Ngươi rất mạnh. Trong đầu Bắc Thông Huyền khẽ động, thanh kiếm kia cũng không có thừa thắng xông lên, mà lại bay trở về bên người Bắc Thông Huyền, giống như con chim bay quanh thân thể oai. Nhưng ngươi còn quá trẻ. Đúng vậy, Mục Quy Vân rất mạnh. Tu vi của hắn đã tới địa linh cảnh, hắn là cao thủ đệ nhất địa bảng trên tướng tinh bảng, mà trên thực tế, người xếp hạng thứ hai lại kém hắn quá xa. Nhưng dù sao hắn vẫn còn quá trẻ, mới 22 tuổi. Bắc Thông Huyền đã hơn 30 tuổi, sống nhiều hơn hắn khoảng 10 năm, mà ở phần đông tình huống, 10 năm này đủ để bù lại sự chênh lệch về thiên phú tu hành. Ngươi không là đối thủ của ta. Bắc Thông Huyền lắc đầu. Thần sắc trên mặt có chút không giống bình thường, giống như đang tiếc nuối, hoặc đang buồn rầu vì cái gì đó. Vậy sao? Thế nhưng, ngay lúc này, Mục Quy Vân rốt cuộc đứng thẳng người một lần nữa. Thế nếu như có thêm vật này thì sao? Tay nắm thương của hắn run lên, thanh trường thương màu đỏ kia theo đó đâm vào mặt đất bên trong điện Thái Hòa. Sau đó, tay phải hắn nắm chặt trong hư không, rồi lập tức lấy ra một vật. Đó là một thanh kiếm đen kịt bốc lên từ khí sao. Ngay lúc này, thần sắc trên mặt Tô Trường An trở nên cực kỳ khó coi. Mặc dù Tô Trường An chưa bao giờ thấy qua thanh kiếm kia, nhưng hắn vừa nhìn đã nhận ra. Bởi vì nó rất nổi danh, thanh kiếm kia có một cái tên rất đặc biệt. Cứu ba chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 41. Máu thịt xây Trường An. Đúng vậy, tên thanh kiếm kia là Nại Hà, bảo vật trấn viện của Bát Hoang Viện, thần kiếm Nại Hà. Nhưng vấn đề cần quan tâm là tại sao nó lại bị lưu lạc đến trong tay Mục Quy Vân. Tô Trường An cẩn thận suy nghĩ, hắn trở thành tinh vương trong tướng tinh hội, từ đó có thể yêu cầu một việc. Long Tương Quân muốn bán Phản Như Nguyệt, hắn bèn dùng quyền lợi này trao đổi với Long Tương Quân. Sau đó,